Chương 733, A Dương vs. CZ. 7. Canh ba hiện tại liền buông lỏng không khỏi quá sớm một chút, tại Z vừa mới thư giãn thời điểm, Dương trên mặt chợt lộ ra ý tứ nụ cười quỷ quyệt, dứt lời đồng thời Z phản ứng không kịp, cho thấy giữa sân, tịch ghi họt dưới thân mặt đất đống nhiên nước toát ra, nghiền nát mặt đất trong cái khe, một đạo lưỡi dao từ dưới đất xông ra, tịch ghi họt không kịp phản ứng phía dưới, lập tức bị lưỡi dao trúng đích, thân thể bị lưỡi dao hướng lên trúng kích. Tuyến cái gì làm sao lại như vậy, thấy cảnh này liền xem như Z cũng không nhịn được kinh ngạc nói. Nhưng là rất nhanh trong đầu liền hiện ra một cái hình ảnh, mặc dù lúc trước tịch ghi họt nhìn xác thực tránh đi tất cả lưỡi dao, nhưng là, kỳ thật ngay từ đầu Dương liền là đang đánh cái chủ ý này, bởi vì đồng thời điều khiển nhiều đạo lưỡi dao, cho nên không có cách nào hoàn toàn nắm giữ. Trước mặt 4 lần công kích đều là chướng nhãn pháp, mượn nhờ công kích đem bên trong một đạo lưỡi dao vùi vào dưới mặt đất, để đối thủ coi là công kích thất bại, sau đó tại công kích kết thúc về sau, đối thủ thư giãn thời điểm, đem trước chôn dưới đất lưỡi dao phá đất mà lên, lấy lưỡi dao tốc độ, liền xem như tịt ghi họ tốc độ, tại không nhúc nhích không sáu tình huống dưới, nghĩ phải lập tức tránh né là không thể nào. Ẩm lưỡi dao đem tịt ghi họ kích trên không trung đồng thời, theo ạp sổn mở to mắt, lưỡi dao bên trong dạ dồ hình cùng ổ dạ lực lượng lập tức mất cân bằng về sau đồng thời sinh ra bạo tạc. Mạnh liệt bạo tạc phía dưới sương mù lập tức che giấu giữa sân, theo sương mù từ từ tán đi, cho thấy tịt ghi họt nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Xem bộ dáng là không có cách nào tiếp tục chiến đấu. Tịt ghi họt mất đi năng lực chiến đấu, ạp sồn đạt được thắng lợi cứ như vậy, chẳng khác nào là Z cũng có hai cái bổ kẹ mẩn mất đi năng lực chiến đấu. Hai người về tới cùng một cái hàng bắt đầu, tiếp xuống Z xuất ra bổ kẹ mẩn sẽ là mấu chốt, đem tịt ghi họt thu về sau này Z không có nhiều lời. Xuất ra một cái mới bổ kẻ bản. Cái này một cái bổ kẻ mẩn, vô luận là ai bị đánh bại, hơn nửa hiệp coi như kết thúc, trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến nửa chàng sau tranh tài. Tiếp xuống liền giao cho ngươi, lên đi vì nở xỏa cái thứ tư bổ kẻ mẩn, Z vẫn không có xuất ra trả gì rớt, mà là tiếp tục sử dụng mới bổ kẻ mẩn. Cái này vì nở xỏa cũng là từng tại Indigo trên đại hội, cùng Dương quyết đấu thời điểm ra sân qua bổ kẻ mẩn. Thực lực nhưng nói là mạnh mẽ phi thường, cũng là Z bản thân sử dụng mạnh nhất đồng bạn một trong. Ạp sổn trở về đi Dương thấy thế lại lần nữa xuất ra bổ kẻ bản đem ạp sổn thu về, giữ lại ạp sổn, bởi vì nó là theo chân mình sớm nhất bổ kẻ mẩn, cho dù tách ra lâu như vậy ăn ý cũng không có giảm xuống, mà lại thực lực của nó bên trên, có thể ứng phó tình huống cũng tương đối nhiều một chút, cho nên tận lực cho nó bảo tồn thể lực đối phía sau tranh tài hẳn là sẽ tương đối có trợ giúp. Z tuyển thủ xuất ra vì nở xoa, mà A Dương tuyển thủ thu hồi ạp sồn, hắn sẽ sử dụng như thế nào bổ kẹ mẩn đến ứng chiến đấu tranh tài đến nơi này có thể nói đã là đến bạch nhiệt hóa. Hiện trường người xem bầu không khí cũng đều tương đương sinh động, bốn phía có thể nghe được đang gieo hò lấy hai cái huấn luyện ra danh tự. Nhưng là mỗi một âm thanh hò hét, đều khiến cho trong sân hai người nhiều một phần đấu trí. Nên đến phiên ngươi lên đi Dương xuất ra mặt khác bổ kẹ bản, quang mang bên trong. Chiếu rọi đi ra màu xanh đậm thân thể, trên trán to lớn lớn sừng nô ra, tràn ngập lực lượng thân thể, chính là hệ giặc ruột, đối mặt vì nở xoa, xuất ra hệ giặc ruột chẳng những có thuộc tính bên trên ưu thế, đối với vì nở xoa loại lực lượng này hình, sử dụng hệ giặc ruột cũng là thích hợp nhất. Vì nở xoa sử dụng dạ dồ liệp biết thuộc tính bất lợi Z dẫn đầu phát động công kích, vì nở xoa nghe tiếng về sau, to lớn đóa hoa sau lập tức bay vụt ra vô số diệp tử hình thành lưỡi dao. Vì nở xoa dạ dỗ lịp, nhưng là không thể cùng bùn bạ xoa đánh đồng, nó uy lực mạnh mẽ, ngay cả tảng đá mặt đất đều có thể cắt ra, đảo qua sân bãi bụi cỏ thời điểm, rậm rạp bãi cỏ nhau nhau bị cắt ra. Hệ giặc ruột sử dụng dốc sờ mà đem diệp tử đều đánh xuống lo liệu lấy hệ giặc ruột lực lượng, Dương không có tránh né, hệ giặc ruột nắm chặt nắm đấm, đạm kim sắc quang mang từ trong tay lập lòe đi ra, đối mặt chạm mặt tới diệp tử không ngừng vùng vẩy ra quyền. Mạnh liệt quyền kình lập tức đem không trung diệp tử nhao nhao đánh rơi xuống. Một đợt thế công không có đình chỉ, Z đã hạ đợt thứ hai thế công. Sử dụng vì nẹ hiệp cho thấy vì nở xỏa sau lưng lục đạo tráng kiện vì nẹ hiệp đồng thời lan tràn mà ra, tài liệu thi tiếng xe gió hướng phía hệ giặc ruột chạm mặt tới, hệ giặc ruột phản ứng cũng rất linh mẫn, tránh qua, tránh né trước mặt hai đạo vì nẹ hiệp, nhưng mà mặt khác bốn đạo vì nẹ hiệp tốc độ càng nhanh. Sau một khắc lây xét đánh không kịp bưng thai chi thế trực tiếp cuốn lấy hệ giặc ruột tứ chi, hệ giặc ruột lập tức bị bắt lại. Lần này hệ giả ruột chạy không thoát vì nở xỏa sử dụng sổ lạ bìm bắt lấy hệ giả ruột về sau. Z trực tiếp hạ lệnh sử xuất đại tuyệt chiêu, xem bộ dáng là muốn lợi dụng đại tuyệt chiêu duy nhất một lần đem hệ giả ruột giải quyết rơi, nhưng mà, tại vì nở xỏa còn đến không kịp sử dụng tuyệt chiêu đồng thời. Ai bắt lấy ai còn chưa nhất định đâu, hệ giả ruột sử dụng sụp bổ ở hệ giả ruột nghe tiếng về sau. Trên thân quang mang chợt lóe lên, trái lại bắt lấy trói ở trên người vì nẹ hiệp, sau đó trực tiếp dắt vì nẹ hiệp đem vì nở xỏa kéo tới, thân thể khẽ động đồng thời, vì nở xỏa tứ chi rời đi mặt đất bị kéo không không không tới. Nguyên bản bắt đối phương vì nở xỏa ngược lại thành con mồi. Nhìn xem bay tới vì nở xỏa, Dương lập tức đối hệ giả ruột hô. Sử dụng bờ dịt bờ dắt sử dụng dốc cờ lim bất quá Z cũng không có dễ dàng đối phó như vậy, thanh âm rơi xuống đồng thời. Không chung vì nở xỏa hai chi chân trước móng tay lập tức lập lòe quan mang, đồng thời nhanh chóng sinh trưởng, chân trước trùng điệp rơi trên mặt đất, chẳng những đỉnh chỉ bị lôi kéo, đồng thời, chân trước phía trước mặt đất lập tức nước toát ra, hệ giả ruột dưới chân lập tức biến động, bãi cỏ lập tức bị chống đỡ lên, tạo thành một ngọn núi. Xông lên A vì nở xỏa gò núi hình thành về sau Z trực tiếp hô, vì nở xỏa thuận thế hướng phía trên đồi núi xông tới, mà lúc này gò núi đỉnh phong chính là hệ giả ruột. Dốc cớ lím đặc tính, liền xem như vì nở xỏa như vậy đần trọng thân thể bổ kẻ mẩn, tại đoạn thời gian này bên trong tốc độ cũng là khá kinh người. Hệ giả ruột không cần sợ, sử dụng sụp bổ ở ngăn trở nó nhìn xem hung mãnh vì nở xỏa khí thế hung hùng, hệ giả ruột cũng không có e ngại, lại lần nữa thi triển sụp bổ ở, sau đó hướng phía gò núi hạ phóng đi, hai cái bổ kẻ mẩn khoảng cách càng ngày càng gần, cho thấy tới gần thời điểm, vì nở xỏa chân trước giơ lên. Mượn nhờ vừa mới chạy trùng kích, hướng phía hệ giả ruột ép tới mà hệ giả ruột cũng cao nâng song tay chặn vì nở xỏa chân trước.